Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1549. Chương 1549. Đến thánh điện. Bạch Vũ Triết đám người bây giờ đã tại Nam Man Sơn Mạch bên trong, mà lại là đi qua hơn phân nửa sơn mạch, sắp bước vào Nam Man chi địa. Bạch Vũ Triết bọn hắn bây giờ tốc độ cũng so với lúc trước phải nhanh rất nhiều. Đoạn đường này đi tới cũng là tương đương thuận lợi, bởi vì nhận đại chiến ảnh hưởng, địa phương khác thật sự là không có gì ra dáng điểm cao thủ. Có lẽ đối với người bình thường đến nói sẽ loạn hơn một số, nhưng đối với bọn hắn bực này cường giả, kia thật là tương đương thái bình. Đi ngang qua Nam Man Sơn Mạch, chỉ cần không phải đụng phải trong truyền thuyết một vài thứ, có hai đại cường giả tại cũng không có vấn đề gì. Về phần trong truyền thuyết những vật kia đến cùng có hay không, cái này thật rất khó nói phải chuẩn. Tóm lại, Bạch Vũ Triết vận khí của bọn hắn không có đen đủi như vậy. Lại là 5-6 ngày trôi qua về sau, đám người rốt cục ra Nam Man Sơn Mạch. Phía trước cách đó không xa, chính là lúc trước Bạch Vũ Triết đi vào bên này sau đó đụng phải cái thứ nhất bộ lạc Man Ngưu bộ tộc nhỏ chi nhánh. Thôn trưởng tên là Ngưu Lực Viễn, lúc trước còn tính là có chút giao tình. Bất quá lần này nhìn Nhập Vân báo kia một bộ vội vã bộ dáng, Bạch Vũ Triết ngẫm lại cũng coi như không thông qua cái này bộ lạc nhỏ. Dù sao dọc theo con đường này, bọn hắn xác thực cũng liên lụy tốc độ, trực tiếp từ thôn lạc kia bên cạnh lướt qua, không có làm bất kỳ dừng lại. Không lâu về sau, Nhập Vân báo một mình rời đi một hồi, sau đó lập tức quay lại. Hẳn là có người tiếp ứng, trước hết để cho đối phương đi truyền lại tin tức. Đám người cũng không thèm để ý, bọn hắn trở về tin tức tin tưởng rất sớm đã truyền đến thánh điện bên kia. Hẳn là ngay cả Bạch Vũ Triết bọn người đến tình huống cụ thể đều đã bị biết được. Vừa rồi đại khái chỉ là báo một chút hành trình đi. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi, đám người tiếp tục khởi hành. Nam Man chi địa bên này đồng dạng đều là lộ ra so sánh tường hòa. Lần trước chính Bạch Vũ Triết đến thời điểm, kỳ thật đã coi như là tương đối loạn, hoặc là nói vừa vặn có hỗn loạn địa phương đều để hắn cho đụng tới. Bất quá lần này không có, một đường phi thường thuận lợi. Dù là có hỗn loạn địa phương, có Nhập Vân báo tại cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Báo săn bộ tộc không thuộc về ngũ đại bộ tộc, nhưng là Nhập Vân báo tại thượng cổ man tộc bên trong uy vọng là rất cao. Tại thánh điện cũng là thân cư chức cao, lại đi qua hơn nửa năm đi đường sau đó, rốt cục tới gần thánh điện. Ha ha ha, Tiểu Long Nhi, ngươi xem như trở về. Vũ Triết, hoan nghênh ngươi cùng nhân tộc bằng hữu lần nữa quang lâm thánh điện. Cũng phi thường cảm tạ ngươi những năm này đối với chúng ta thành nữ chiếu cố. Ngưu Ma Thánh Giả là tự mình ra đón, lần đầu tiên trước nhìn Long Nữ, lên tiếng chào hỏi sau đó mới cùng Bạch Vũ Triết đám người nói chuyện, ngữ khí cùng xưng hô cũng đều lộ ra rất hiền hòa. Kỳ thật, không chỉ có là Ngưu Ma Thánh Giả tự mình ra đón, hơn nữa còn có Bạch Hổ Kiếm Thánh, Thiên Hồ Tiên Tử bực này cường giả tuyệt thế, bên cạnh còn đi theo một đám thánh điện người trẻ tuổi, đoán chừng đều là thiên tài. Bạch Hổ Kiếm Thánh chính là thánh điện phó điện chủ. Bạch Vũ Triết ban đầu ở Tuyệt Lĩnh Sơn gặp một lần, toàn thân áo trắng, thân hình cao lớn khôi ngô, mãi mãi cũng mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Lúc này hắn cũng cùng Bạch Vũ Triết bọn người nhẹ gật đầu. Thiên Hồ Tiên Tử nhìn qua cũng vẫn là như vậy yêu mị. Luận dung mạo, cái này đoán chừng không dưới 1000 tuổi hồ tộc nữ tử, căn bản không thể so Long Nữ, Lạc Tử Lam các nàng kém. Đương nhiên, khí chất của các nàng không giống, Thiên Hồ Tiên Tử nhìn qua càng thêm xinh đẹp vũ mị. Gặp qua các vị tiền bối, nhiều năm không thấy, tiền bối phong thái vẫn y như là. Bạch Vũ Triết cũng nói lời khách khí. Hắn đối cái khác người không thế nào hiểu rõ, nhưng đối Ngưu Ma Thánh Giả lại là rất có hảo cảm. Ha ha, lão Ngưu, Hổ Trắng, còn có Thiên Hồ muội muội, đã lâu không gặp a. Bên này, Độc Long Tôn Giả cũng đi theo tiến lên chào hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?